Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện ma linh dị, truyện ma dân gian, ma chó. Truyện được viết bởi tác giả Lê Ngọc Mai. Để ủng hộ cho tác giả Lê Ngọc Mai, mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy nhấn vào đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Ma chó, tập cuối, chương 59, giao ước đen. Nhờ vào ánh nến lập lòe, những bóng người nghiêng ngả hắt xuống nền gạch xám một màu đen đặc kỳ dị. Trong căn hầm lúc này, không khí như co rút lại, bao trùm sự căng thẳng lên những con người đang có mặt ở trong đó, ngoại trừ lão thầy bói. Nhìn da dẻ trên thi thể của cặp đồng tử cũng đã bắt đầu chuyển từ xanh xao sang một màu xám xịt tím ngắt, có thể thấy được sự kình độc ghê gớm của âm ti trùng. Chất độc đã lan ra toàn bộ cơ thể của bọn trẻ, không thể cứ tay không mà chạm vào chúng được. Thầy Độ bèn lôi ra trong túi một đôi bao tay màu đen đeo vào rồi mới hành sự. Xác của hai đứa bé lúc này đã bắt đầu lạnh dần, hàm răng giữ nguyên tư thế nghiến chặt từ khi mới chết. Đôi mắt của chúng vì sự co giãn của cơ mặt cộng với sự đau đớn tột độ lấn át cả thuốc mê, cho nên bây giờ mở ra trừng trừng từ khi nào rồi. Hình ảnh đó đối với những người bình thường chưa bao giờ gặp phải như lĩnh phú hộ và bà vợ của ông ta thì phải nói là quá sức khủng khiếp. Da gà da vịt thi nhau nổi cả lên, còn sống lưng thì lạnh toát. Khuôn mặt của hai đứa trẻ non nớt cứ như đang chậm chậm nhìn vào mấy người bọn họ một cách thù hận. Khóe mắt, lỗ mũi, khuôn miệng đều rỉ ra một dòng máu đen. Đôi môi đã thâm tím lại, trông ám ảnh vô cùng. Thầy Độ lại lấy từ trong túi đồ nghề ra một cây kim bằng kim loại dài cỡ nửa gang tay, có màu ghi nhạt, đầu kim nhọn quắc. Cùng với một cái chai nhỏ, lão dùng mũi kim chích vào đầu ngón tay trỏ của cặp đồng tử kia. Vì lát sau, có một đốm đen rịn ra trên đầu ngón tay, nhỏ xuống cái chai lão đã hứng ở bên dưới. Lão lấy một ít máu độc từ hai đồng tử xong thì liền cất cái chai trở vào trong túi. Sau đó lại lôi ra bốn cái chai lớn hơn, được đẽo bằng gỗ trầm thô sơ mà lão đã chuẩn bị trước đó. Lão lại dùng cây kim đâm vào mạch máu trên cổ tay của hai đứa bé, khoét thành một cái lỗ khá sâu, và máu từ cái lỗ chảy ròng róc xuống chai từng giọt đều đặn. Một hồi lâu sau, lão thầy bói đã hứng được toàn bộ huyết dịch từ cơ thể của cặp đồng tử vào trong bốn cái chai kia. Lão bắt đầu để chúng qua một bên. Bà vợ phú ông chứng kiến từ nãy tới giờ ôm ngực phập phồng, mặt mũi tái mét, dường như không thể nào chịu nổi cái cảnh tượng ghê rợn ở trên đàn lễ, cứ nép sau lưng chồng. Lĩnh phú thì bình tĩnh hơn, cho dù như thế nào thì lão vẫn phải làm cho đến cùng, bởi đó là lựa chọn cuối cùng của lão rồi. Cùng lúc đó, lão Độ đã đổi dụng cụ, ném cây kim vừa dùng vào một chén nước có pha chút thảo dược để khử bớt máu độc dính trên nó. Xong lão lại lấy ra một con dao ngắn, lưỡi dao sáng loáng, lạnh lẽo dưới ánh nến. Lão giơ con dao lên trước mặt ngắm nghía, nheo mắt đầy bí hiểm. Sau đó, một tay của lão chậm chậm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé lên, cúi sát đầu nhìn xuống vào đôi mắt của nó. Đôi mắt ngây thơ mở ra trừng trừng, đồng tử đã giãn ra, phủ một lớp trắng đục dưới hàng mi rợp bóng. Trong mắt trắng tinh nơi đã chuyển sang đỏ ngầu, kèm với những tia máu vằn vện li ti. Tay còn lại, lão giơ mũi dao sắc nhọn lên sát mặt đứa trẻ, chuẩn bị nhắm cái hốc mắt mà rạch xuống. Bà phú nhắm thịt hai mắt, nép sau lưng của chồng run rẩy. Phía trên đàn lễ, mũi dao đã chạm vào hốc mắt, kéo một đường từ khóe mắt sang đuôi mắt một cách bén ngót. Lão Độ đang thận trọng dùng nó để khoét hai mắt đứa trẻ ra. Lão dùng tay kia móc con mắt để lên trên khay. Những con mắt hình cầu tròn xoe như viên bi trơn trượt xê dịch trên cái khay. xung quanh còn dính nhớp nháp những mảng thịt đỏ hồng và dây thần kinh thị giác ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net